Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 950 loạn thần chấn. Tiểu tỷ muội đi hướng quầy ba, nhìn thấy một vị xinh cánh điểu đủ, lông chim hôi nâu siren nữ lang đang ở ý đồ thông đồng vị này thuần trắng đá cẩm thạch giống. Nhau điều tử sư, mới tới tiểu đệ. Ngươi lớn lên cũng thật tuấn nột tương đương, đêm nay vẽ mẫu thiết kế sau lại bồi tỉ tỉ được không? Thuần trắng điều tử sư gương mặt cũng giống tượng thạch cao giống nhau không chút biểu tình. Nhàn nhạt trở về một câu, chúng ta hừng đông mới đóng cửa, vậy thỉnh cái giả sao? Chúng ta một hoa bảy cái tỉ muội, quản ngươi thỏa mãn, đêm nay liền đem ngươi bao hạ, như thế nào? Siren nữ lang tựa hồ chút nào không ngại thuần trắng điều tử sư cự tuyệt. Hoàn toàn không có biết khó mà lụi ý tứ, điều tử sư ngừng tay đầu trà lau cái ly việc. Dùng kia anh Tuấn không có khả năng là nhân loại sinh ra tới thuần trắng gương mặt nhìn chằm chằm. Siren, chúng ta chủng tộc bất đồng, ai ngờ Siren nữ lang nghe vậy cười to. Chủng tộc bất đồng, ở loạn thần trấn chủng tộc có cái gì ý nghĩa? Tiểu đệ ngươi đây là thẹn thùng. Nếu ngươi cũng biết nơi này là loạn thần trấn, vậy nhân lúc còn sớm trở về đi. Giống ngươi người như vậy nếu là hừng đông trước còn không rời đi chỉ sợ sẽ thực phiền toái đi. Đã lưu lạc tại đây, cần gì phải còn chấp nhất với thân thể dục ái đâu. Điều tử sư mặt vô biểu tình mà đáp lại, thuận tay điều một ly nhìn như rượu vang đỏ kỳ quái đồ uống đem thịnh rượu sừng châu chính xác mà. Hoạt đến Siren trước mặt, này ly thái áo phất kéo tư thác tư. Dear Frasters, thỉnh ngươi, đừng xảy ra chuyện, cũng đừng lại dây dưa ta, hắn thanh âm tựa hồ có một loại ma lực. Làm kia dây dưa không rõ Siren cầm rượu rác lúc sau thật sự thành thật thật thối lui đến cửa. Một chỗ ghế dài, tùy ý hai chỉ tướng mạo tương tự điểu nhân trêu chọc trêu đùa. Cũng không có lại đến quấy giày điều tử sư tiểu ca, nhân tiện nhắc tới. Siren này ngoạn ý là không có cánh tay, thay thế cũng chỉ có một đôi đại cánh, bởi vậy nàng chén rượu liền như vậy huyền phù ở giữa không trung. Đi theo nàng phiêu đi được tới ghế dài, tình cảnh này làm Khúc Vân thập phần giật mình mà sửng sốt. Nàng thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến áo pháp nguyên tố vận hành quỹ đạo. Đây là điển hình sách giáo khoa không có trải qua bất luận cái gì hơi điều nhị hoàn ma pháp lực. Chàng, nàng chưa từng thấy quá trò chơi thế giới dân bản xứ ở chiến đấu ở ngoài sử dụng ma pháp. Xem ra cái này có chạm xăng dầu, nhà xưởng cùng đường cao tốc thế giới. Thủy xa so với chính mình dự đoán muốn càng sâu, hay bao hy vọng. Muốn nhiều ít áo sóng ngươi bổn. Khúc Vân tiến lên cùng nhàn dỗi xuống dưới thuần trắng điều tử sư đáp lời. Nàng nhìn đến vừa mới có người ở chén rượu bên lưu lại cái loại này từ mẫu thân trong tay được đến. Đồng sát, mà phi chạm xăng dầu chính mình đưa cho lão bản tiền giấy hoặc cái khác cái gì càng thêm cổ quái. Tiền, điều tử sư thuần trắng hai mắt ngó Khúc Vân liếc mắt một cái. Chút nào không nghĩ để ý tới lại nhìn chằm chằm trở về chính mình trà lau liền chén rượu. Thượng Khúc Vân tựa hồ minh bạch đối phương ám chỉ. Xấu hổ mà khụ một tiếng, một ly thái áo phất kéo tư thác tư, điều tử sư lại nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, tiểu hài tử không cần uống rượu, cũng không cần hút hy vọng ngạch, đây là cho ta mụ mụ mua, nếu không mua trở về, chúng ta sẽ bị nàng đánh chết. Khúc Vân cảm giác này thuần trắng soái quái vật trên người có một loại lỗi thời ôn nhu. Liền tránh ra thân mình làm nàng chú ý tới phía sau muội muội tàn khuyết thân thể. Thuận tiện triển lãm một chút chính mình cánh tay thượng ư thanh, 20 áo sóng ngươi bổn một. Bao, điều tử sư thanh âm không hề gợn sóng. Lại là trả lời Khúc Vân vấn đề ân. Mẫu thân yêu cầu là 2 bao. Đỉnh đầu dư lại áo sóng ngươi vốn chỉ dư lại 6 cái. Khúc Vân hơi chút có điểm rối rắm. Nàng dự tính ban đầu là bắt được nhật ký chung nhắc tới, nghi thức manh mối, liền không quay về. Vì thế nàng thậm chí đem trận này trò chơi duy nhất manh mối. Kia bổn tỉ tỉ nguyên bản nhật ký mang ở trên người, kết quả hiện tại phát hiện nhật ký chung miêu tả. che giấu địa điểm căn bản liền không tồn tại. Này liền làm nàng bắt đầu rối rắm hay không còn cần về nhà, không trở về nhà nói. Nghe vừa rồi điều tửu sư bọn họ nói chuyện, tựa hồ nơi này ban ngày còn có cái gì không biết nguy hiểm. Mà ngày hôm qua ban đêm nhìn đến trên đường phố những cái đó hình thù kỳ quái tồn tại cũng không. Quá khả năng tất cả đều là người lương thiện, hôm nay một ngày quá mức chấp nhất muốn thu hoạch rất. Có thể trực tiếp công bố ra trò chơi quy tắc cùng thông quan điều kiện bí mật hiển nhiên là một đại. Bại bút, lãng phí quá nhiều thời gian. Thế cho nên đến nay các nàng vẫn không rõ ràng lắm thế giới này tiềm tàng nguy hiểm đến tột cùng. Đến từ nơi nào, mà nếu về nhà nói, liền yêu cầu suy xét như thế nào giải quyết mẫu thân, ủy thác vấn đề. Vô luận này một đôi tiểu tỷ muội cùng phụ mẫu của chính mình ban đầu là như thế nào quan hệ. Nàng nhưng không nghĩ tự mình đi thừa nhận một đốn khuất nhục đòn hiểm, suy xét đến yêu cầu sắm vai. Thân phận cùng với người nhà thân phận cũng không trong sáng vấn đề. Nàng cũng không có khả năng tùy tiện liền đem cái kia mẫu thân cấp giết lúc này. Bên người nàng tàn khuyết muội muội Khang Tư Ni nhược nhược hỏi. Tiểu ca ca, nếu chúng ta không có đủ tiền, có hay không cái gì biện pháp khác đâu? Ta nghe nói có thể dùng linh hồn tới đổi, hoặc là, thân thể, thuần trắng điều tử sư dùng một loại thập phần cổ quái ánh mắt đánh giá muội muội. Mở miệng nói, các ngươi là mới tới sao? Tựa hồ còn không rõ lắm loạn thần trấn tình huống. Khúc Vân từ điều tử sư thần thái trung tựa hồ bắt giữ tới rồi cái gì? Bất động thanh sắc nói, kia đảo không phải, chúng ta vẫn luôn ở trấn trên sinh hoạt, nhưng là bởi vì gia đình nguyên nhân, rất ít có cơ hội ra tới, thuần trắng soái ca gật gật đầu. Cũng không biết có hay không tin tưởng Khúc Vân giải thích. Hắn trực tiếp ném ra hai bao màu hồng phấn bột phấn cấp Khúc Vân nói. Không cần dễ dàng nếm thử rời đi trấn nhỏ, nếu bị khi dễ đến quá lợi hại. Có thể tới tìm ta, còn có. Không cần lại dễ dàng nhắc tới trả giá thân thể cùng linh hồn đại giới. Chúng nó ý vị sự tình khả năng xa so các ngươi suy nghĩ muốn càng thêm nghiêm trọng, dứt lời. Nàng không có đòi tiền, mà là đem một con tịnh rượu sừng châu đẩy đến Khúc Vân trước mặt. Khúc Vân cầm lấy sừng châu ly. Phát hiện bên trong trống rỗng cũng không có tịnh rượu. Nhìn kỹ quá. Mới phát hiện ly trên người có khắc một hàng chữ nhỏ, Khúc Vân có thể thập phần xác định đây là một con thập phần bình thường sừng châu ly, nhưng mặt trên tự lại là dùng ma pháp thủ đoạn khắc lên. Như cũ là cái loại này cùng loại chữ cái Hy Lạp đua thành xa lạ ngôn ngữ. Nhưng lúc này đây mượn dùng hệ thống trợ giúp nàng đọc đã hiểu mặt trên ý tứ. Thời gian là thân thể ngục giam. Thân thể là linh hồn lồng giam, như suy tư gì mà nhìn về phía cái này làm cho người chỉ xem một cái. Liền cả đời khó có thể quên được thuần trắng thân ảnh. Khúc Vân hồi báo bằng điềm mỹ mỉm cười. Xoay người chuẩn bị rời đi, suy xét đến này điều tửu sư thần bí cùng với quỷ dị. Khúc Vân nỗ lực ngăn chặn hướng hắn thử thân phận hay không là mỗi một vị đồng bạn mãnh liệt xúc. Động liền ở vào tay yêu cầu đồ vật. Sắp sửa rời đi là lúc, địch áo ni tác tư quán ba chỗ sâu nhất hỗn loạn nhất xương khói lượn lờ khu vực bộc phát ra một. Trận ầm ĩ hấp dẫn Khúc Vân chú ý, đối mặt cửa nàng nao nao. Khang Tư Ni cũng kéo kéo nàng ống tay áo, phía sau một người nam nhân bị một đám nghiêu đầu nhân vây. Quanh ở bên trong, làm như vì cái gì sự tình đã xảy ra khóe miệng liền phải động thủ, ở hỗn loạn quán ba chung này vốn. Không có cái gì khác thường, nhưng nam nhân thân phận lại hấp dẫn hai người chú ý, người nọ đúng là hai chị em phụ thân. Hết chương.